Thần y trở lại, chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Ngô Bình lắc đầu. Không, nếu muốn đưa tiền thì em vẫn thích tiền mặt hơn. Lặng im giây lát, Lạc Trường Sinh mới cất lời. Tiền mặt cũng được, tôi có thể cho cậu 10.000 tỷ đồng đông doanh. 10.000 tỷ đồng đông doanh tương đương với 700 tỷ đồng của Viêm Long. Đây rõ ràng là một khoản tiền khổng lồ. Ông ta nói tiếp, nhưng khoản tiền khổng lồ như vậy chỉ có thể được rót vào dưới hình thức đầu tư. Cậu phải có công ty riêng. Ngô Bình đáp, chuyện này dễ thôi. Lạc Trường Sinh cười bảo, tốt lắm, vậy tiếp theo đến lượt vấn đề của tôi nhỉ. Cậu Ngô thật sự có thể giải quyết giúp tôi ư? Đương nhiên. Ngô Bình nói, Lạc Trường Sinh gật đầu. Tôi tin cậu, trong vòng một tháng, tôi sẽ sắp xếp người gặp mặt cậu. Cháu cố của tôi sẽ đến với danh nghĩa đầu tư. Đến lúc ấy, hy vọng cậu Ngô đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, ông ta đứng dậy, xin phép về trước. Họ tiễn Lạc Trường Sinh ra cửa. Đối phương lái xe rời đi. Diệp Thiên Tông cất lời. Không hổ là Lạc Trường Sinh. Làm việc rất cẩn thận. Ngô Bình hỏi, sư huynh chắc chắn muốn giúp ông ta. Giúp, Diệp Thiên Tông đáp. Tuy người này hành sự quái đản, nhưng nếu phía đông doanh có ông ta chấn giữ thì không phải chuyện xấu. Ngô Bình tò mò, sao sư huynh lại nói vậy? Khi đông doanh xâm lược, ông ta từng ngăn cản những kẻ tà tu ra tay. Diệp Thiên Tông giải thích, chỉ riêng điều này thôi, chúng ta đã có thể giúp hắn rồi. Ngô Bình thở phì phì, 700 tỷ đó, bộn tiền. Diệp Thiên Tông cười bảo, sư đệ à, cậu muốn lấy được số tiền này, e là không dễ dàng đâu. Vì sao? Anh nhướng mày. Tình hình tập đoàn Sanio rất phức tạp. Đến khi ấy cậu sẽ hiểu. Ngô Bình nói, không sao, em cứ bình tĩnh làm việc là được. Cứ để Lạc Trường Sinh nghĩ cách. Diệp Thiên Tông bảo, chuyện này nghĩ sau cũng không muộn. Sư đệ à, ngày mai cậu đến văn phòng tỉnh một chuyện nhé. Anh hỏi, gặp cô Đường à, ông ấy đáp. Cô Đường đang ở tỉnh lỵ. Cậu cũng phải đi gặp một lần mà. Được, ngày mai em sẽ đi. Về chuyện nhà máy dược phẩm của Lý Quảng Long, anh cũng phải đi xem thử. Đúng lúc thuận đường đi một lượt. Diệp Thiên Tông bảo, ngày mai cậu đi một mình nhé. Anh không đi cùng đâu. Cứ yên tâm, chuyện núi Tiên Hạc, anh sẽ lo giúp cậu. Ngô Bình nghi ngờ, sư huynh. Sao em cứ có cảm giác anh đào hố để em nhảy vào ấy? Diệp Thiên Tông nghiêm mặt. Sư đệ à, sư huynh là người như vậy sao? Chúng ta như anh em ruột thịt. Sao anh có thể đào hố cho cậu chứ? Cậu đi rồi khác biết. Anh thở dài, trả lời. Được rồi, có điều em phải nói với sư phụ. Nếu em không thích thì chuyện này xem như thôi nhé. Cách chương.